Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, bế quan. Sáng sớm hôm sau, A Hát đem làm Quý Uyển Linh trên mặt đẹp mang theo mừng đến thỏa mãn xuân ý. Theo cỏ tranh phòng chính giữa đi ra thời điểm, chợt thấy một con mèo chính ghé vào cỏ tranh trước phòng. Một đôi hào chết không chết con mắt đang tại chằm chằm vào nàng. Lệnh hắn lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Thanh Lâm vội vàng tự cỏ tranh phòng chính giữa đi ra. Trên người quần áo đã xuyên thẳng. Mặc vào, không có gì. Quý Uyển Linh lắc đầu. Thanh Lâm cũng nhìn thấy cái con kia mèo mập. Không khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Mèo mập. Đừng nói ngươi ở chỗ này của ta nằm trọn vẹn cả đêm. Thôi đi pa ơi, giống như ai mà thèm tựa như. Mèo mập trợn trắng mắt, nói, thật sự là không hiểu nổi các ngươi nhân loại. Giao phối mà thôi, khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Nếu không phải ta tối hôm qua ở chỗ này cho các ngươi canh chừng, không biết có bao nhiêu người sẽ đến tại đây xem náo nhiệt. Ta chỉ là đuổi tựu cưỡng chế di rời nhiều cái. Trong đó có cái kia thoạt nhìn rất xấu mập mạp chết bầm. Quý Uyển Linh sắc mặt đỏ thẫm. Ngày hôm qua trong đêm, nàng thế nhưng mà lần thứ nhất. Ai muốn Thanh Lâm vậy mà đối với chuyện nam nữ hiểu được cũng không phải nhiều như vậy. Làm cho nàng tại thoải mái đồng thời, rồi lại rất đau. Trên thực tế, Thanh Lâm theo sinh ra cho tới bây giờ, loại chuyện này cũng chỉ bất quá là làm ba lượt. Lần thứ nhất là cùng Vân Khê. Lần thứ hai là theo Lý Ngọc Ngưng. Lần thứ ba tựu là cùng Quý Uyển Linh. Cùng Vân Khê thời điểm cũng không phải là Thanh Lâm tự nguyện, mà cùng Lý Ngọc Ngưng thời điểm, dựa theo lúc trước Thanh Lâm nghĩ cách, chỉ là vì lại để cho Cẩm Uyển yên tâm, xem như tại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đây cũng là Thanh Lâm cho đến hôm nay áy náy nhất Lý Ngọc Ngưng địa phương. Cái này hai lần Thanh Lâm đều không có hảo hảo nhận thức qua cái loại cảm giác này, cũng không tâm tư đi nhận thức. Tự nhiên đối với cái này chuyện nam nữ không có quá nhiều nắm chắc. Vừa rồi làm cho cùng Quý Uyển Linh cá nước thời điểm, lại để cho Quý Uyển Linh có chút đau. Cũng chính là tại loại này đau đớn cùng thoải mái mâu thuẫn cảm giác phía dưới, xúc động nhân thể ở chỗ sâu trong yếu nhất thần kinh. Lệnh Quý Uyển Linh không khỏi duyên dáng gọi to lên tiếng. Hơn nữa thanh âm kia còn không phải đại. Thanh Lâm cũng là mặt già đỏ lên, nói, ngu xuẩn mèo, đừng nói nhiều như vậy không có tác dụng đâu. Ngươi làm sao lại không có tác dụng đâu hả? Mèo mập chờ Thanh Lâm, lớn lối nói, ta nói ngươi thoạt nhìn cũng rất thông minh, như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt tựu ngốc không sót mấy hả? Các ngươi không biết dùng pháp tắc ngăn cách thanh âm, nếu không tế, đánh ra một đạo màn sáng đem bốn phía cho vờn quanh bắt đầu cũng được a hát. Có thể các ngươi ngược lại tốt, thật đúng là cho rằng cái này cỏ tranh phòng cách âm hiệu quả mạnh như vậy. Quý Uyển Linh rõ ràng cho thấy nghe không nổi nữa, đầy mặt đỏ bừng chạy trở về cỏ tranh phòng chính giữa. Thanh Lâm hung hăng trợn mắt nhìn mèo mập một mắt, nói, có việc tựu nói, không có việc gì tựu đi nhanh lên, bổn tọa còn không muốn ở chỗ này ngốc. Mèo mập đứng dậy, nghênh ngang đi nha. Thanh Lâm xem sững sờ, ngươi nói ngươi không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Cái kia nằm sấp tại đây cả đêm làm cái gì? Lệnh Thanh Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này cái con mèo chết tiệt giờ phút này đi đường phương thức, rõ ràng cùng lúc trước không giống với lúc trước, nhất là chân sau. Đột nhiên, Thanh Lâm đã minh bạch mấy thứ gì đó, lớn tiếng nói, ngu xuẩn mèo, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái con mèo cái? Cút! Mèo mập cái kia to mọng thân ảnh lập tức run lên, như là làm chuyện xấu bị phát hiện đồng dạng, trong chớp mắt tựu biến mất tại Thanh Lâm giữa tầm mắt. Đi hả? Quý Uyển Linh giờ phút này vừa rồi đi tới, nhìn qua rời đi mèo mập, nhẹ nhàng thở ra, Thanh Lâm cười cười, hướng Quý Uyển Linh nói, tối hôm qua cảm giác như thế nào? Ngươi, Quý Uyển Linh tuyệt mỹ hai má lần nữa đỏ lên, ngươi chán ghét, bản thánh nữ tối hôm qua thế nhưng mà lần thứ nhất. Ngươi vậy mà như vậy không biết thương hương tiếc ngọc. Quý Uyển Linh thanh âm càng nói càng nhỏ, nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi. Cái kia muốn hay không? Ta thương hương tiếc ngọc một phen. Thanh Lâm thật sâu hít một hơi, từ trên người Quý Uyển Linh phát tán đi ra mùi thơm của cơ thể. Mà lấy Thanh Lâm định lực, hồi tưởng lại tối hôm qua cái chủng loại kia cảm giác. Trong lòng cũng là có chút rung rung bắt đầu. Đây là người nguyên thủy nhất dục vọng, trừ phi thái giám, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy cường giả quỳ gối tại nữ nhân váy quả lựu rơi xuống. Mấu chốt nhất hay là đối mặt Quý Uyển Linh xinh đẹp loại này nữ nhân. Đi một bên a, Quý Uyển Linh đại xấu hổ, vội vàng đi vào cỏ tranh phòng chính giữa. Thanh Lâm ha ha cười cười, cũng là tiến vào, càng là hấp thu tối hôm qua giáo huấn. Thủ trưởng mung lên, lập tức có một đạo pháp tắc đem chọn cái cỏ tranh phòng đều phong tỏa bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, cái kia pháp tắc chính giữa là được truyền ra thở gấp trận trận, nhưng lúc này đây, nhưng lại không có người nào nghe được. Giữa trưa, hai người theo cỏ tranh phòng chính giữa đi ra, lần này Quý Uyển Linh đã nhận được cực kỳ thỏa mãn tưới tiêu, đầu ngón tay kéo Thanh Lâm cánh tay, trên mặt đẹp tràn đầy xuân sắc, loại này khác thường thần sắc, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên đều đã nhìn ra, bất quá không đợi bọn hắn trêu chọc. Thanh Lâm là được phất tay đánh ra ba đạo lưu quang. Ba người tất cả một đạo, cho các người chính là túi chữ vật. Từng cái túi chữ vật chính giữa đều có 2 tỷ một màu tinh tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ đầy đủ các người tu luyện tới cửu kiếp chân đế. Thậm chí là bước qua chí tôn một bước này. Thanh Lâm nói, 2 tỷ, Yêu Thiên trừng mắt. Đều là ngươi theo cái kia tinh tinh sơn chính giữa đạt được. Có một ít là, nhưng có một ít là từ cái kia Hoa Dương thành thành chủ Triệu Kính, còn có Trương Dương trong tay sở được đến. Thanh Lâm nói, Trương Dương một màu tinh tinh ngược lại là có hạn, chính yếu nhất chính là Triệu Kính. Tuy nhiên cùng Tam Thánh Chí Tôn bọn người đồng dạng, cũng là thuộc về lục tinh đại địa Chí Tôn. Có thể Triệu Kính dù sao cũng là Hoa Dương thành thành chủ. Hắn trong tay một màu tinh tinh, so Tam Thánh Chí Tôn bọn người nhiều hơn rất nhiều. Cảm ơn phụ thân, Thanh Ngưng trên mặt đẹp lộ ra tiếu ý. Cái này rốt cục có cơ hội trở thành Chí Tôn rồi. Ta muốn cố gắng tu luyện, không thể một lần nữa cho phụ thân cản trở. Tiểu nha đầu, vậy ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Thanh Lâm cười nói, ngươi đem những này tinh tinh đều cho chúng ta, vậy ngươi chính mình làm sao bây giờ? Quý Uyển Linh hỏi. Thanh Lâm cười cười, ta ngươi cũng không cần lo lắng, ta tại đây tinh tinh còn có một chút, hơn nữa ở đằng kia tinh tinh sơn chính giữa, ta cũng đã nhận được một chút tạo hóa, lần này chúng ta cùng nhau bế quan, hy vọng có thể trùng kích rất cao một tầng cảnh giới. Ừ, Quý Uyển Linh nhẹ gật đầu. Đối với Thanh Lâm mà nói, trong lúc rảnh rỗi thời gian là rất ít, đêm đây hết thảy đều nhắn nhủ hoàn tất về sau. Thanh Lâm liền vào cỏ tranh phòng chính giữa, khoanh chân ngồi xuống, mà Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên ba người, cũng riêng phần mình tiến nhập một cái cỏ tranh phòng, bắt đầu thôn phệ cái kia một màu tinh tinh tu luyện. Ba người chính giữa, nếu nói là tư chất kém cỏi nhất, không hề nghi ngờ tựu là Yêu Thiên rồi. Nhưng Yêu Thiên có cái kia truyền thừa chính giữa thu hoạch được kinh người bí pháp tu luyện, không thể so với Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh chậm, mà Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người tư chất không cần nhiều lời, đều là cái loại này cường đến đáng sợ trình độ. Điểm này tại một cấp bản đồ thời điểm, Thanh Lâm tựu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thanh Lâm tin tưởng, đãi chính mình sau khi xuất quan, ba người tất nhiên sẽ đột phá đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.